Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái thú của tác giả CJ Scusi. Bao giờ mới đến đoạn con quái vật nó xuất đầu lộ diện đây. Chương 21, điểm báo. Ông già Noel còn chẳng hề tồn tại, tôi nói với anh. Ông ấy có thật, thế em nghĩ đám quà Giáng sinh của em là từ đâu ra chứ? Bố và mẹ cho em. Không phải, là của ông già Noel. Thế tại sao lại có nét chữ của mẹ? Tại sao có vài phần quà ghi dành tặng sếp yêu quý từ bố và mẹ và một số phần quà ghi dành tặng nát thân yêu từ bố và mẹ? Mấy cái đó thì là bố mẹ tặng, nhưng số còn lại đều là của ông già Noel. Anh có chắc không? Chắc chứ, anh là anh trai của em, anh lúc nào trả đúng. Năm đó, nhiều người đem theo đèn Giáng sinh vào thị trấn vì mục đích từ thiện. Khi ấy chúng tôi đang bách bộ trên con phố trước nhà, trên người mặc quần áo ngủ, áo khoác và đi bốt, lững thững dắt chó đi dạo và ngắm nghía những ngôi nhà rực rỡ ánh đèn. Chúng tôi bỏ những đồng xu lẻ mẹ đã cho vào hòm từ thiện và đứng xem những con tuần lộc quấn đèn, người tuyết nhảy nhót và những ông già Noel nhỏ xíu trèo lên cầu thang. Thắc mắc về sự tồn tại của ông già Noel đã làm phiền tôi suốt cả ngày và tôi không thể có được câu trả lời thẳng thắn từ bố mẹ. Nhưng tôi biết sếp luôn nói với tôi sự thật. Anh giải thích cho tôi về mọi thứ, tại sao một chuyện lại xảy ra, chuyện đó có ý nghĩa như thế nào. Và vào ngày hôm đó, tôi muốn tin những gì anh nói là sự thực. Chúng ta có thể chui ra khỏi phòng khi bố mẹ còn đang ngủ để ăn bánh nhân thịt và uống sữa không? Không phải lúc nào chúng ta cũng chơi trò đó à? Chúng ta ăn bánh kếp vào buổi sáng được không? Được. Sếp. Ừ. Anh có chắc ông già Noel có thực không? Có, Natasha, anh chắc chắn. Anh luôn gọi tôi là Natasha mỗi khi tôi mè nhèo. Sếp. Gì? Dịp Giáng sinh nào chúng ta cũng đi bộ như vậy được không? Được, dĩ nhiên rồi. Thậm chí khi anh đã kết hôn và có vợ. Ừ. Anh có chắc không? Anh là anh trai em, dĩ nhiên, anh chắc chắn. Sếp lúc nào cũng nói như vậy về tất cả mọi thứ, dù tôi chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh ấy. Ấy là cho tới tối hôm đó, bởi vì khi chúng tôi tản bộ về nhà, tôi đã nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh thần kỳ. Nhớ lại lúc đó, ở tuổi 16, tôi nhận ra đó có thể là từ tivi của một nhà nào đó, hoặc ai đó đội mũ ông già Noel đi bộ về từ quán rượu, nhưng tôi thề là không phải vậy. Lúc đó tôi 18 tuổi, nhưng tôi biết mình nghe thấy cái gì. Tôi nghe thấy tiếng chuông rung lên, băng qua bầu trời, chỉ trong khoảng 10-15 giây. Đó là ông già Noel, đó là Giáng sinh, đó là sự thật. Tôi và sếp, trong bộ đồ ngủ và áo khoác, đi bộ về nhà đón lễ Giáng sinh với gia đình, vui vẻ và an toàn trong nhận thức rằng bất kể anh trai tôi nói gì thì đó đều là sự thật. Và kể từ đó, tôi không bao giờ nghi ngờ sếp nữa. Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi đó, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến trong giấc ngủ chập chờn. Tôi không biết đến mấy giờ thì mình nghe thấy âm thanh đó. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Tôi bật ngồi dậy trên giường và nghe thấy nó lần nữa, to và rõ ràng, ngay bên ngoài cửa sổ. Tiếng gầm gừ. Cái quái gì thế? Maggie nói, hất chăn sang một bên rồi chạy đến chỗ cửa sổ để gạt toang rèm ra. Tabby và Chris cũng rời khỏi giường. Ngoại trừ Regan, Regan vẫn ngủ. Cả đám chúng tôi đứng trước cửa sổ, đầu tóc bù xù, mắt mũi tém lem, kinh hoàng và bối rối. Tabby đang ôm chặt bắp bíp, người run lên. Tôi phải vuốt lưng an ủi con bé. Nat, chúng ta phải rời khỏi nơi này, Maggie nói. Kể từ đó đêm nào cũng theo dõi ngôi trường. Tôi biết, tôi nói. Nào tôi vẫn đang mù mịt sương mù. Tôi không thể nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Liệu có cơ may xa vời nào là trong trường mình có súng không nhỉ? Chris nói, mặc vào người cái áo choàng dài và xỏ chân vào đôi bốt UGG. Ừ, biết đâu đấy, Maggie nói. Sang năm chúng ta không thi phổ thông mà thi bằng sử dụng súng mà. Cậu biết tôi định nói gì mà, bất cứ thứ gì chúng ta có thể sử dụng để giết nó, hoặc dọa nó chạy cũng được. Không có, Maggie nói. Đây là một trường học cho nữ sinh, ở Anh. Chúng ta còn không được phép mặc áo choàng có dây buộc. Chúng ta đang giữa vùng thôn quê, chắc chắn sẽ có một hoặc hai khẩu súng trong trường chứ. Vậy cứ cho là có đi, ta cũng không biết tìm chúng ở đâu, tôi nói, đi về phía tủ áo để đeo choàng. Cậu làm gì vậy, Nat? Tôi cũng không thật sự biết mình đang làm gì. Tôi chỉ biết mình phải làm gì đó. Đi ra ngoài xem, tôi nói, xỏ chân vào đôi bốt. Không, đứng ra ngoài đó, Chris nói, cậu điên rồi. Không, tôi không điên, tôi trả lời. Đến giường Jiren, lật chăn ra để lộ ra ba cái gối xếp thẳng hàng trên giường. Nhưng tôi biết ai điên. Chúng tôi đứng trước cửa chính. Tôi, Maggie và Chris. Nana chắc hẳn đã nghe thấy tiếng chúng tôi, vì chẳng bao lâu chúng tôi đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa trên cầu thang chính và trông thấy cậu ta, mắt lờ đờ, mặc váy ngủ, đi xuống từ căn hộ nhà Sawson. Chuyện gì vậy? Cậu ta thì thào. Không biết, Chris nói. Bọn này đang định đi xem thế nào. Tabby đứng chờ trên bậc thang cuối cùng của cầu thang chính, Brody ở ngay sát bên cạnh. Đến đến ba tôi sẽ mở cửa, giao hẹn thì nhé. Tôi nói với mọi người, tay nắm chặt cái chìa khóa chắp và nắm đấm cửa bên dưới. Đừng gây ra bất kỳ âm thanh nào hay cử động bất ngờ. Maggie đứng đằng sau tôi, vùng vẩy con dao chặt thịt cậu ấy lấy trong bếp và cứ thế lắc lư từ sau ra trước. Nếu không phải Regan làm thì sao? Nếu Regan chỉ là đi vệ sinh hay gì đó? Chris nói, ánh đèn pin run rẩy trong bàn tay đi găng của cậu ta. Nếu đó là... Cậu ta nhìn thẳng vào Dana. Dana nhìn phía tôi, rồi Maggie, cuối cùng dừng lại ở Chris. Không phải Leon, được chưa? Anh ấy đang ngủ trên gác. Bị thương như thế làm sao anh ấy đi bộ được? Đừng nói là rình mò ở ngoài kia. Với cả anh ấy biết mình không được phép ra khỏi phòng ngủ. Được rồi, dẫu sao thì cũng không nên sơ sẩy dù chỉ là một chi tiết, Maggie nói, chỉnh lại cán dao trong tay và tiếp tục lắc lư trên gót chân. Tà áo khoác bay lật vật để lộ ra bộ áo ngủ in hình Snoopy. Cậu ấy ngậm sống dao giữa hai môi trong lúc buộc chặt con dao vào tay. Làm đi, Nas, mở cửa đi. Tôi xoay chìa khóa và nằm đấm cửa. Ngay lập tức, một luồng gió thổi vào sảnh, mang theo không khí lạnh và tuyết. Tabby tóm chặt lấy cổ Brody trong khi bốn chúng tôi bước ra ngoài màn đêm. Trên bậc thềm có một khối lù lù màu đen. Chris hét lên, Dana chạy ngược trở vào. Maggie đụng phải tôi trong khi lao tới xem đó là cái gì. Tôi chiếu đèn pin xuống. Một con cừu chết. Ôi, tôi nôn mất thôi. Chris che mặt nói, nối bước Dana chạy vào nhà. Maggie chiếu đèn pin khắp xung quanh để xem có ai đang ở đấy không. Có ai sẽ đứng ra nhận mình là người đã để lại phần quà này cho bọn tôi không. Nhưng chẳng có ai cả. Được rồi, giờ thì chuyện này thật sự quái lạ đấy. Cậu ấy nói, lão xạo nghiền nát tuyết trong khi quét đèn pin sáng mức có thể. Thậm chí còn không có dấu chân nào. Tuyết vẫn đang rơi, tôi nói. Cúi xuống nhìn con cừu, đó là một con cừu con, vẫn còn rất nhỏ, đáng thương quá. Chẳng có gì ngoài đó cả, Maggie nói, bước trở lại từ màn đêm và ra đứng cùng tôi dưới cổng vòm. Chuyện gì đang xảy ra, Nas? Tôi bắt đầu sợ mất mặt rồi đây. Đầu con cừu nhuộm đỏ máu, tôi khẽ chọc vào nó và suýt nữa nó đã rời ra khỏi phần còn lại của cơ thể. Trông như chỉ bị thương ở mỗi cổ, tôi nói. Một chuỗi các vết thương rải rác trên cổ, thấy không? Đúng lúc đó, chúng tôi trông thấy một luồng sáng khác tiến vào tầm nhìn, một ánh sáng lẻ loi, run rẩy và đang chuyển động, như thể ai đó vừa đi bộ, vừa cầm đèn pin trên tay. Chúng tôi không rời mắt khỏi luồng sáng đó, trong lúc nó tiến lên gần hơn. Rồi một bóng hình hiện ra từ trong bóng tối, nó đứng chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy chúng tôi dưới cổng vòm. Là Regan. Sao cậu không ở trên giường? Maggie, tay cảnh sát xấu của chúng tôi, hỏi lại lần nữa, đi quanh Regan như cá mập lượn quanh con mồi. Regan đang ngồi ở một đầu của chiếc bàn đầu tiên trong phòng ăn. Cậu đã ra ngoài bao lâu rồi? Chắc cậu lạnh cóng rồi. Cảnh sát tốt Dana nói, ngồi xuống rìa bàn. Đó là cậu phải không? Chris hỏi, quái vật của Bathory. Không phải, Regan nói, khoanh tay lại. Đêm hôm trước có phải là cậu không? Cả các vụ khác nữa, Maggie hỏi. Người tạo nên những âm thanh mà tôi và Nas nghe thấy bên ngoài cửa sổ. Cậu nghe thấy những âm thanh? Dana hỏi. Ừ, như tiếng sột soạt và tiếng gừ quái lạ vang lên xung quanh trường. Regan nhún vai. Cậu nên bắt đầu kể ra mọi chuyện đi, tôi nói với cậu ta. Regan mỉm cười, không ai trong chúng tôi hiểu được vẻ mặt cậu ta. Cuối cùng cậu ta nói. Tôi đang cố gắng dụ nó ra. Dụ nó ra là sao? Maggie hỏi. Dụ nó vào đây, tôi định dụ nó vào đây bắt nó, rồi giết nó. Dụ nó vào trường, Dana rít lên. Regan lại nhún vai. Nếu cần phải vậy, tôi có thể tự mình xử lý nó. Maggie cười nhạo. Cái thứ như con cò, như cậu mà đòi xử lý một con mèo hoang 300 cân. Cậu định giết nó như thế nào? Cắm đầu cậu vào họng nó cho nó nghẹn chết ư? Không, cậu ta bình tĩnh đáp. Tôi định bẫy nó vào trong bếp và giết nó. Bằng lao hay dao? Maggie nhìn tôi. Tiếp theo đây, sẽ đến lượt ai đem tất cả tính mạng của chúng ta ra chơi với lửa. Đầu tiên là Dana, giờ là dị nhân này. Cậu có muốn thử một lần cho biết mùi không, Nas? Rồi cậu ấy dừng lại, như thể vừa lóe ra ý gì đó. Đợi đã, cậu định dụ nó vào bằng cách nào? Cậu giết con cừu đó à? Không, dĩ nhiên không phải tôi. Cậu ta nói, tháo kính ra, lấy vạt áo lau mắt kính. Nãy tôi đã nói ở ngoài kia rồi đấy, chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Tôi ra đằng sau trường rồi đi vòng lên đầu con đường, con cừu vẫn chưa ở đó khi tôi vừa đi ra. Im lặng. Vậy cậu dụ nó bằng cách nào? Maggie hỏi lại lần nữa. Thịt, cậu ta trả lời. Thịt gì? Chủ yếu là gà tây và ít thịt bò hầm tôi tìm thấy trong tủ lạnh và nửa tảng thịt bò tôi tìm thấy trong tủ lạnh vài ngày trước. Cậu trông gà tây, Maggie hét lên. Chỉ để đêm nào cũng được ra ngoài chơi trò này, mèo con hay lại đây cắn tao. Tôi đã bị nhốt vào trong phòng lạnh thay cậu. Tôi đâu có muốn chuyện đó xảy ra, Megan nói, đeo lại kính và vặn vẹo tay trên đùi. Xem này, dù sao thì những chuyện đó cũng không giải quyết được vấn đề. Nó không chịu đến gần tôi, dù có hay không có thịt. Các cậu khá an toàn, tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó. Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào cậu ta. Regan, ai để con cừu lên bậc thềm? Tôi không biết, cậu ta gào vào mặt tôi. Chuyện đấy không liên quan gì đến tôi. Có lẽ chúng ta có thể đi ra khỏi trường, đêm nào Regan cũng đi mà, Chris nói. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể tử ra đến nơi nào đó tìm kiếm trợ giúp. Có thể, Dana nói, nhưng còn con cừu thì như thế nào? Chúng tôi đều nhìn về phía Regan, đường rẽ ngồi của cậu ta đã bị cái mũ len làm cho lộn xộn, còn bím tóc thì sổ tung ra. Chắc là quái thú đã để nó ở đó, tôi thế không phải tôi. Sao nó lại để con cừu trên bậc thềm? Maggie hỏi. Chỉ có một lý do để cho loài mèo bỏ lại con mồi nó giết trên bậc thềm. Nó đang cố dạy chúng ta. Dạy chúng ta cái gì? Maggie nói, tay khoanh lại nhưng vẫn nắm chặt dao chặt thịt trên đây. Cách săn mồi, cậu ta trả lời. Chương 22, tài sản. Sau cuộc thẩm vấn lòng vòng, chúng tôi chỉ có thể xác nhận duy nhất một việc. Regan chính là kẻ tạo ra những âm thanh dẫn dụ trong đêm. Cậu ta quá khát khao tìm ra và tiêu diệt quái thú, tất cả chỉ vì muốn trở nên nổi bật và có tiếng nói ở Bettori. Cậu ta đã chuồn ra ngoài hết đêm này đến đêm khác. Sau khi tất cả chúng tôi đi ngủ, cố gắng bắt quái thú, dụ dỗ nó với rẻ sườn và thịt trộm từ tủ lạnh của trường. Thứ duy nhất tôi không nghĩ thông được là con cừu chết. Tôi tin khi cậu ta nói cậu ta không giết nó và để nó lại ở đó. Và cậu ta nói đó, nó không ở đó khi cậu ta ra ngoài. Vậy ai đã đặt nó ở đó? Liệu cậu ta nói có đúng không? Có phải nó đang cố gắng dạy chúng tôi? Hay nó đang cố dọa dẫm chúng tôi? Và nếu là như thế, nó sẽ để thứ gì ở đó vào lần sau? Đêm đó tôi nằm mơ thấy điện thoại lại hoạt động được. Tôi mơ rằng mình nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, những hồi chuông và vọng khắp hành lang dài. Ngay khi ánh sáng nhú lên, tôi bật dậy, rửa mặt và mặc quần áo rồi lao xuống cầu thang chính để kiểm tra nó. Nhưng nó vẫn không hoạt động. Sau đó tôi nghe thấy có âm thanh trong khu bếp, một tiếng cạch nhỏ. Tôi đi vào để kiểm tra nhưng không có gì khả nghi. Trong phòng không có người và mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đĩa bánh với khoai tây chiên còn thừa phủ màng bọc thực phẩm đặt trên bàn kim loại lớn. Brody nằm xoài ra ở một vòng chứa đồ. Nó nhìn lên tôi và bắt đầu vây đuôi rồi va phải cạnh cái giường nhựa lớn màu đỏ của mình. Đó là mày, phải không? Tôi nói, quỳ xuống xoa đầu nó. Đúng là một con chó trong nhà vô dụng. Brody đứng dậy, duỗi hai chân ra sau và lắc mạnh đầu cho tỉnh. Nó đi tới cửa xa và ngồi xuống, nhìn vào tay nắm cửa. Tôi cuộn tấm chắn cửa lên và nhìn ra ngoài. Tuyết phủ trắng tầm mắt. Vườn cảnh, sân tennis cũng như những cánh đồng đằng sau tất cả đều trắng xóa. Một thế giới băng giá, kỳ quái. Không có bất cứ động thái nào báo hiệu sự nguy hiểm. Tớ không muốn mở cửa. Mày có thể vắt chân hay gì đó không? Tôi nhìn vào chiếc bát sứ đựng nước màu nâu của nó. Không một giọt nước. Rõ ràng là không nhỉ. Được rồi, đi đi. Tôi nói, đẩy cả hai then chốt cửa. Trên cửa sau, tôi nhìn Brody đi qua khu đất. Khoảng vườn trũng dành để làm luống, lối đi bộ và con suối nhỏ. Nó để lại những dấu chân phía sau, người ngửi xung quanh, hay chân lên, vô tư lự, tốt thôi. Tôi đổ đầy thức ăn và nước vào bát, sau đó dục nó lên căn hộ của cô Sawson. Lúc này Dana đã ngồi dậy trên chiếc giường cạnh Leon. Chào, tôi nói khẽ, thò đầu vào sau cửa. TV lặng lẽ bật trong góc phòng. Chào, cậu ta nói. Cậu ta trông có vẻ chưa được ngủ chút nào. Có tin gì mới không? Tôi nói, rón rén đi vào rồi dừng lại ở chân giường. Tôi dõi theo ngực Leon nhấp nhô lên xuống. Hơi thở của anh ta có vẻ đều hơn so với hôm qua. một cơn bão tuyết tồi tệ chưa từng thấy dự báo sẽ đổ bộ xuống vùng Tây Nam tối nay. Cậu ta nói và tắt TV bằng điều khiển. Các chuyến bay vẫn bị hoãn. Một vài sân bay đã mở lại tại Scotland và vùng Đông Bắc, nhưng giao thông đường bộ vẫn là một cơn ác mộng và các tài xế thì được khuyên rằng chỉ nên ra ngoài nếu thực sự cần thiết. Cậu ta nói như một phát thanh viên. Cậu ta chắc hẳn đã thức cả đêm để xem chương trình dự báo thời tiết được phát mỗi tiếng một lần. Thực ra tôi định hỏi về Leon, nhưng biết được mấy tin ấy cũng rất tốt. À, cậu ta nói, nhìn về phía hắn ta. Tôi không biết, anh ấy trông không còn nhợt nhạt như hôm qua. Trong phòng này lạnh thế, tôi nói. Tôi tưởng hệ thống sưởi sẽ hoạt động lúc 6 giờ. Cậu ta lắc đầu, hai tay ôm lấy người để có thêm hơi ấm. Có lẽ lò hơi cũng đang ngỏm như đường dây điện thoại rồi chăng? Nếu thế chúng ta sẽ phải lấy lò sưởi điện trong kho gia dụng, cậu đã ngủ chưa? Cậu ta nhăn mũi lại. Chập chờn lắm, Regan đã dậy chưa? Tôi không biết và tôi cũng chả quan tâm, tôi nói. Tôi có Maggie suýt thì đã quẳng cậu ta ra khỏi cửa sổ ký túc khi chúng ta đi lên tầng. Không thể tin rằng cậu ta nghĩ sẽ bắt được nó. Chuẩn luôn. Đàn này nhấc mình ra khỏi giường. Tôi sẽ đi làm một ít bánh mì nướng để lát anh ấy dậy thì ăn. Cậu có muốn dùng chút gì không? Không, cảm ơn, tôi nói. Ngồi xuống chỗ Dana. Vừa rồi khi cậu ta rời khỏi phòng, tôi vừa mở ngăn kéo tủ của cô giáo sườn ra để ngó thử một cái thì nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau mình. Không có Viagra đâu, tôi xem rồi. Lương mở mắt và quay về phía tôi, nhưng đầu vẫn lún sâu trong gối. Tôi không tìm Viagra, tôi nói, hai má nóng lên. Cơ mà nó ở trong phòng tắm, kệ trên cùng. Em là ai vậy? Nội gián của họ à? Giống nô lệ nhiều hơn, anh ngủ ngon chứ? Úi, hắn ta rên lên với một tiếng ho. Hắn ta giơ mình lên để ngồi dậy. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chúa ơi, trong đầu tôi cứ đập thình thịch. Rõ ràng, hắn ta đang trong cơn tình rượu. Ngày 23, chúc mừng lễ Giáng sinh, tôi nói. Ừ. Dana đã cho hắn ta một chiếc áo sơ mi sạch của ông Sawson, cúc áo mở toang ra đúng phần bụng. Tôi bắt đầu tháo băng gạc cho hắn ta vì thương đã bắt đầu đóng vảy. Tôi cần thay nó, được chứ? Hắn ta gật đầu và ngồi dậy, dịch người ra đằng sau, tựa lưng vào thành giường. Cái áo lại mở toang ra chút nữa. Tôi đi lấy cái miếng gạc còn lại trong hộp cứu thương. Em giỏi việc này đấy, hắn ta nói với tôi. Em nên làm y tá mới phải. Tôi nhắm mắt nhìn cái vết thương dưới mắt cả chân. Hôm nay trông có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Tôi lại không cảm thấy thế. À, hắn ta rên lên khi vết thương lại một lần nữa tiếp xúc với không khí. Nó đã ngừng chảy máu, máu đông trông hay phết. Tuyệt, điện thoại đã hoạt động lại rồi chứ? Chưa, tôi nói, quần miếng gạc mới quanh bàn chân hắn ta. Chúng tôi đang đợi ai đó tới, chúng tôi không dám ra ngoài khi mà thứ mà ai cũng biết ở ngoài đó. Ờ, tất nhiên rồi. Anh có muốn bật tivi không? Có, nhưng để một lát nữa đã, hắn ta nói, nhìn chằm chằm vào bức tường chống sơn trắng phía trước. Khi nào điện thoại hoạt động lại, em sẽ gọi cảnh sát, đúng không? Tôi tém đầu còn lại của miếng gạc vào trong để cho chặt và gọn gàng hơn. Tôi không biết. Em sẽ phải làm thế, tôi không thể ngăn cản em. Nếu tôi biết điều gì đợi mình sau khi trốn tù, tôi thà ở lại trong phòng giam. Tôi mỉm cười. Em thật sự là tuyệt đẹp, em biết không? Tôi cảm thấy mình hơi đỏ mặt và nhanh chóng dọn dẹp đồ vào cứu thương. Hắn ta nhìn chằm chằm mặt tôi. Không cần phải đỏ mặt đâu, chấp nhận đi, trông em rất quyến rũ. Tất cả đã xong rồi, tôi đã dứt khoát, vừa vội đống băng gạc bẩn lại và ném chúng vào chiếc thùng rác che ở bên cạnh giường. Sau đó tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khi tôi quay trở lại, hắn ta đã nằm xuống gối và đang nhắm mắt lại. Tôi sẽ quay lại sau và xem tình hình của anh thế nào. Không, ở đây đi, hắn ta nói, mắt vẫn đang nhắm, hay nói chuyện với tôi. Về chuyện gì? Bất cứ thứ gì em muốn, kể cho tôi xem. Gì làm gì khi không có mặt tôi? Tôi không thể ngăn mình nhìn vào mặt hắn ta, khuôn ngực để chén của hắn ta. Trên giường, trông hắn ta thật đẹp, giống như một con báo đố Mỹ ngả lưng trên một cành cây lớn trong giả thú. Tôi không nên buôn chuyện của cậu ấy. Không, em nên nói. Tôi quay lại, ngồi xuống gờ giường. Tại sao giọng cậu ấy nghe chẳng giống gì anh thế? Giọng của anh là miền Bắc, còn cậu ấy nói như kiểu quý tộc. Đúng vậy. Bởi vì con bé muốn như vậy, hắn ta nói. Con bé đến từ Manchester, giống như tôi. Chúng tôi chưa bao giờ giống nhau. Mẹ đã gửi nó tới đây để tách nó ra khỏi sự ảnh hưởng của tôi. Hắn ta đảo mắt. Tôi tận dụng cơ hội để ngắm cơ thể hắn ta, cố không để hắn ta thấy. Tôi không thể dừng được. Hắn ta giống như một miếng vảy mà tôi không thể nào ngừng cạy. Tôi biết rằng điều đó chẳng tốt gì cho tôi và có thể sẽ để lại hậu họa, nhưng tôi vẫn làm thế. Giờ hắn ta bắt gặp ánh mắt tôi, tôi chớp mắt nhìn ra hướng khác, như thể tôi vừa mới thấy cái gì đó siêu hay ho trên chiếc rèm cửa in hoa của cô Sawson. Hắn ta vừa lấy ly nước ở bàn cạnh giường và uống một ngụm. Vậy thì Chris, tôi nói, rút một chiếc lông vũ trong chiếc chăn ra. Hắn ta thở dài, đừng nhắc lại nữa. Tôi cười, chắc tôi không cần hỏi về những gì anh thấy ở cậu ấy. Cho tôi xin đi, tôi đã bị khóa cứng trong suốt 2 năm qua. Nếu một món như thế được bày trên đĩa, ta đâu có dừng lại để hỏi ai là người nấu. Quá tởm. Ước gì đó là em, hắn ta nói. Lần này tôi ngượng chín cả mặt, tôi gần như có thể nghe thấy rõ tiếng đập trong mạch máu của mình. Hắn đã khiến tôi cảm thấy người như nóng rực cá lên mà không tốn một chút sức lực nào. Nhưng tôi có cảm giác rằng em không phải là một điệp vụ ngon ăn, đúng không? Em sẽ khiến tôi phải nỗ lực theo đuổi. Tôi thích điều đó ở một cô gái. Tôi cần nhìn hắn thôi. Năm đó, nửa người để trần và bị thương đã đủ khiến cho tôi choáng váng. Charlie chưa từng kích thích tôi đến thế, nhưng có lẽ đó chỉ là vì các cô gái đều thích những anh chàng xấu xa. Trước kia chưa bao giờ tin vào điều đó, nhưng có lẽ có một điều gì đó lôi cuốn ở một gã trai hoàn toàn đối lập với bạn. Giống như một chiếc răng đau, bạn cứ phải liên tục chọc vào nó để xem nó đau tới mức nào. Điều đó là không thể cưỡng lại được. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Tôi không chắc chắn liệu đây là do Maggie lúc nào cũng một mực cho rằng Leon là một kẻ xấu xa, không đáng tin, hay do tiềm thức của tôi bách bảo. Nhưng có lẽ hắn đang tán tỉnh tôi vì một lý do nào đó. Có lẽ hắn muốn điều gì đó ở tôi. Một lần bịp bợm, chọn đời bịp bợm. Nhưng hắn muốn điều gì? Đọc chuyện gì đó cho tôi nghe đi, Leon nói. Hoặc chỉ cần cái gì nhỉ? Kể lại, tóm tắt, bất cứ thứ gì em nhớ được. Chỉ để dù tôi ngủ lại thôi. Mình muốn skip mấy cái đoạn này quá. Xin lỗi các bạn nhé, mình lại muốn kiểu drop cuốn này đấy. Còn có 100 trang nữa mà mình cảm giác mình không thể kiên nhẫn nổi để đọc những cái đoạn sau cùng. Nó không hé lộ cho chúng ta một chút gì về cái kết cả. Và chúng ta không biết là chúng ta đang theo đuổi cái điều gì khi mà chứng kiến mấy cô nữ sinh này bị mắc kẹt trong một cái môi trường biệt lập. Và tất cả những gì làm là cãi nhau và nói chuyện qua nói chuyện lại. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Cuốn sách duy nhất mà tôi nhớ nằm nòng là Kẻ đánh cắp lễ Giáng sinh. Sếp luôn đọc nó cho tôi nghe vào thời điểm này hàng năm khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi rất muốn kể rằng đó là một bài thơ trích từ Kinh Thánh hoặc thơ Pablo Neruda viết, hoặc cái gì đó có ý nghĩa hoặc đậm chất văn học kiểu vậy. Nhưng nó không phải là một trong các thể loại đó. Dù vậy, nó vô cùng có ý nghĩa với tôi và tôi muốn chia sẻ nó. Dù có là kẻ đào phạm hay không thì hắn cũng đang ở trong tình trạng quá yếu ớt để thử làm bất cứ điều gì tại thời điểm này. Vậy là tôi bắt đầu kể. Leon trông có vẻ thích thú lắng nghe. Hai mắt hắn nhắm chặt nhưng miệng vẫn mỉm cười, giống như kiểu tôi vẫn thường dạy cười. Tiếp tục đi. Mí mắt Leon bắt đầu rung rung và không lâu sau đó hắn bắt đầu ngáy. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu kể tới đoạn kẻ phá đám đang gây ồn ào thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài chiếu nghỉ cầu thang. Lana đi vào với một chiếc đĩa để ép bánh mì nướng bơ và mứt. Đây là những lát bánh mì cuối cùng, trong tủ đông chỉ có từng này thôi. Cậu ta thông báo, đặt chiếc đĩa lên đầu giường cạnh chỗ anh trai. Cậu ta nhìn Leon rồi hỏi, anh ấy vẫn đang ngủ à? Ừ, anh ta khá đuối sức rồi. Bất chợt, Lana lại khóc. Tôi xin lỗi, cậu ta nói, tôi quá mệt mỏi rồi. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, tôi lại thấy từ đó, nhớ nó vào được trong nhà thì sao hẳn hát. Nhớ bây giờ nó đánh hơi được Regan thì sao? Nó sẽ không vào được đấy. Cậu đâu thể biết chắc được. Tôi rất sợ. Tôi biết. Leon có thể chết. Anh ta sẽ không chết. Anh ta chỉ cần vài ngày để khỏe lại thôi. Nhìn này, anh ta đang thở rất đều. Tôi nói, đi vòng tới bên cạnh giường Leon và sờ vào cổ hắn. Và tôi đã thay băng gạc cho anh ta. Hôm nay vết thương trông có vẻ đỡ hơn nhiều. Đỡ hơn ư? Cậu ta nói một cách hào hức, thật chứ? Đúng thế, mạch đập của anh ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Sao cậu không đi ngủ một chút đi? Lúc này tất cả bọn họ chắc đã thức giấc rồi, nên cậu có thể sử dụng phòng ký túc để ngủ, cậu sẽ thấy khá hơn đó. Cậu ta lắc đầu. Tôi từng rất ghét cậu. Cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh tôi. Cậu luôn luôn giành được các huy chương và giải thưởng tại cuộc thi vùng biển và các thứ khác. Luôn luôn thân cận với gia đình cô Sawson. Cậu có rất nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng tại ngôi trường này. Và nhìn tôi xem, chỉ là một kẻ bắt trước. Tôi chỉ muốn làm cái gì đó để mẹ tôi tự hào. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi quên chuyện đó đi nhé. Không, tôi không thể quên được. Tôi là một khối trưởng vô dụng, một đứa em gái vô dụng. Tôi chưa làm được gì để cứu vãn tình thế này cả, chưa hề. Đúng thế, cậu khá là vô dụng. Tôi nói và mỉm cười. Cậu ta nhìn tôi, nửa cười nửa không. Nghe này, dừng việc đổ lỗi cho bản thân đi, Dana. Tôi cũng từng muốn trở nên quyền lực. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành khối trưởng. Để cảm thấy mạnh mẽ, để cảm thấy rằng tôi đã làm được thứ gì đó trong ngôi trường này. Chúng ta đều như nhau thôi. Giọng cậu ta trầm xuống. Tôi sẽ ra đồ bánh ấy. Cậu ta nói khẽ. Cái gì cơ? Ngay khi điện thoại hoạt động trở lại, ít nhất là khi ở trong tù, anh ấy sẽ được an toàn. Tôi không muốn anh trai của tôi chết. Cậu ta sụt sịt. Tôi biết tôi đã nói một vài điều không tốt về anh ấy cho cậu nghe, nhưng tôi thật sự yêu thương anh ấy. Tôi nghĩ cậu làm thế là đúng, tôi nói. Tôi không biết chúng ta sẽ trụ được ở đây bao lâu nữa. Ý tôi là mắt cá chân của anh ta trông có vẻ ổn, nhưng tôi không biết bệnh viêm ruột thừa của anh ta diễn tiến thế nào. Nếu anh ta trốn ra ngoài từ bệnh viện, anh ta có lẽ nên quay lại đấy. Và thực phẩm đang hết rất nhanh, chúng ta sẽ bắt đầu chia khẩu phần ăn. Ồ, đó là một ý hay đấy, tôi nói. Thế chưa, bây giờ cậu suy nghĩ thực tế rồi đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Dana có thể có một cuộc hội thoại như thế này. Tôi từng rất ghét cậu ta trong một khoảng thời gian dài vì cậu ta luôn cố gắng thay thế vị trí của tôi tại Battery. Nhưng đây là chúng tôi của hiện tại, lịch sự, thân thiện, thấu hiểu, không kiểu cách, không giả tạo, không nảy sinh các vấn đề. Thật khá là bất bình thường. Sau đó, khuôn mặt Dana bỗng dưng cau lại. Ôi Nas, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi từng rất ghen tị với cậu. Dana khóc nhiều hơn, nước mắt nhanh chóng chảy dài thành dòng trên khuôn mặt cậu ta. Và cậu luôn đứng cùng một phía với Maggie trong mọi chuyện. Còn tôi chỉ... Tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế. Tôi xin lỗi vì tôi đã lấy nó. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi. Lấy cái gì cơ? Tôi đã ở đó khi nó được đưa tới. Một vài ngày trước là lần cuối chúng ta thấy người đưa thứ. Ý của cậu là sao? Cậu đã lấy cái gì? Tôi rụt lùi người lại, tách xa ra khỏi Dana như thế. Cậu ta làm tôi bị điện giật. Cái gì hả Dana? Cậu ta thò tay xuống dưới cái gối phía sau mình và lấy ra một chiếc phong bì nhàu nát, nhăn nhúm, được gặp lại, người nhận là tôi. Chữ viết của sếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng tất cả bọn họ trong phòng ngủ, trong khi ngồi ở bậc thang thứ 3 trên cầu thang chính. Họ đang chỉ trích Dana, tất cả đều tham gia, kể cả Regan. Người thường sẽ không nói chuyện trừ phi cậu ta bắt buộc phải nói. Rõ ràng là cậu ta rất mừng khi có người khác phải hứng chịu đòn roi thay mình. Cậu là một kẻ lập dị, một đứa thực sự lập dị. Không có bất kỳ lý do hợp lý nào để cậu lấy bức thư đó, Dana. Đó là tiếng Maggie. Nhưng tôi biết mà. Thêm nhiều tiếng nước vang lên. Việc đó thật sự kỳ quặc, tại sao cậu lại làm thế, Garris? Giữa tiếng nức nở, tôi biết được rằng cậu ta lấy nó vì muốn giữ nó cho bản thân. Thêm một thứ nữa mà tôi không thể có. Việc của cậu ta là phải chuyển các thư từ biêu phẩm, nhưng không một ai từng cảm ơn cậu ta về điều đó. Vì vậy, cậu ta đã giữ lại một chút gì đó cho bản thân là thư của tôi. Thật hèn hạ, Dana. Lại là Maggie. Tôi đã cố gắng thử đưa cho cậu ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần tôi thấy cậu ấy, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Và cứ thế thời gian trôi qua, rồi tới một thời điểm tôi không thể đưa nó cho cậu ấy nữa. Bởi vì như thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Vì vậy tôi không đưa nữa. Đây có thể là mối liên hệ cuối cùng của cậu ấy với anh trai. Vậy mà cậu đã đọc nó trước cả cậu ấy. Điều này thật tệ, Dana. Lần này thì là Regan. Tôi biết, tôi thật sự xin lỗi. Cậu giữ nó được bao lâu rồi? Regan tiếp tục. Cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu về chuyện này đâu. Không bao giờ. Maggie tiếp lời. Dana chạy ra khỏi phòng, nấc uất hết cả hơi. Cậu ta chạy xuống cầu thang, dừng lại khi đến chỗ tôi. Cậu ta đứng sau tôi một lúc im lặng. Sau đó cậu ta chạy xuống cho cầu thang, đi hết sảnh chính, ra tới hành lang tiếp. Tất cả mọi người đều im lặng, mọi thứ tĩnh mịch. Tôi lấy lá thư ra khỏi phong bì. Trong phong bì còn có một chiếc bút chì khắc gỗ và một hạt cà phê. Natasha Emily Staley thân mến. Thư này gửi từ một thị trấn địa phương anh ghé thăm hôm nay. Người dân ở đây tuyệt vời chưa từng thấy. Chiếc bút chì này được làm bởi một cụ bà ngay tại ngoài hiên nhà bà ấy, trước khi đem bán cho du khách du lịch. Còn cái hạt cà phê này thì chỉ là một hạt cà phê thôi, loại cà phê ngon nhất mà anh từng thử từ một trong những quán cà phê ở đây. Thật đấy, em chưa từng được uống cà phê nào như thế này đâu. Anh cũng ăn thử bánh chuối lần đầu tiên. Thứ này được gọi là bánh cheese leches, và anh đã ăn thử những ba chiếc không thể tin nổi. Và một thứ đồ uống được gọi là Yolada. Anh có thể thấy vòng eo mình lại căng số. Cưng à, nhưng bọn anh cũng đi bộ nhiều nên anh có thể giữ nó ổn định. Ngày mai bọn anh đi Bogota, nơi được mệnh danh là thủ đô sát thủ của Nam Mỹ. Nghe có vẻ hay ho, anh cũng sẽ nhặt cho em một chiếc bút chì đấy nữa. Mong rằng em ổn và trường học không làm em vất vả nhiều. Anh đoán rằng vụ bầu khối trường cũng sắp tới rồi phải không? Nếu em không được bầu thì bọn họ là đồ ngốc khi không biết bầu ai mới là tốt cho họ. Và đừng ngần ngại nói thẳng điều đó với họ. Tuyên bố chủ quyền của em. Đây là lúc họ phải đặt niềm tin vào em. Đôi lúc ta cần phải làm một điều như vậy, cục cưng bé nhỏ ạ. Giống như anh từng nói, em cần phải cứng rắn hơn. Anh rất háo hức chờ tới dịp Giáng sinh. Chúng ta sẽ lại đi bộ xung quanh nhà, có bánh kếp vào buổi sáng, rồi vừa cười cảnh bố cố gắng xẻ thịt gà Tây, vừa xem ông già Noel. Ồ, rồi còn cả những món quà và những chiếc bít tất cùng tất cả các thứ tạp nhau khác nữa. Hẹn gặp em sớm, em gái yêu. Yêu em nhiều. Sebastian Matthew Staley, độc nhất vô nhị. Tôi trở về phòng ký túc xá và nằm xuống giường của mình. Tôi nằm đó hàng giờ, đọc bức thư, vuốt ve nó như thể nó là viên đá quý giá nhất trên đời, và gửi mùi hạt cà phê. Cả chiếc bút chì làm thủ công với câu khẩu hiệu của Colombia được viết trên đó: Libertad y Orden, tự do và trật tự. Tôi cố gắng ngửi mùi của sếp trên lá thư nhưng không thể. Tôi chỉ có thể ngửi được mùi của giấy và mùi lăn khử mùi hương đào của Dana. Hẹn gặp em sớm, hẹn gặp em sớm, hẹn gặp em sớm. Thủ đô sát thủ của Nam Mỹ. Thủ đô sát thủ của Nam Mỹ. Thủ đô sát thủ của Nam Mỹ. Bây giờ thì tôi đã tin. Cuộc điện thoại đã gieo mầm cho mối nghi ngờ. Còn với bức thư này, hạt mầm đã nở rộ trong đầu tôi như một đóa hồng đen. Anh ấy sẽ không quay trở lại nữa. Tôi sẽ không thể gặp anh ấy được nữa. Bây giờ tôi phải đối mặt với điều đó. Anh trai tôi đã chết. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy điều đó, kể cả khi không biết chắc chắn. Tôi có thể thấy bố mẹ tôi ở đại sứ quán Anh tại Colombia đang lên kế hoạch đưa thi thể của anh ấy trở về Anh. Mẹ tôi sẽ không thể nguôi ngoai. Khuôn mặt bố tôi sẽ giống như khi bà tôi qua đời, buồn rầu và nhợt nhạt với những vệt nước mắt. Một dáng vẻ tôi chưa bao giờ thấy nơi ông. Cả hai người họ đều sụp đổ. Chúng tôi sẽ phải lên kế hoạch cho đám tang như chúng tôi đã từng làm với đám tang của bà. Và người đàn ông béo ị đáng ghê tởm từ phòng dịch vụ tang lễ sẽ lại tới thăm, ngồi ở bàn ăn của chúng tôi ăn bánh, uống trà và gửi đến lời chia buồn chân thành nhất trong giờ phút đau thương này. Còn chúng tôi sẽ phải xem qua cái danh mục kinh khủng, liệt kê các loại hoa và quan tài để chọn ra thứ phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ phải chọn những bài thánh ca và một bài tưởng niệm, dù cho sếp chưa giờ đặt chân tới nhà thờ. Và sau đó một vị cha xứ, người thậm chí chưa từng gặp sếp, sẽ đứng dậy và nói về anh ấy như thể họ đã từng là bạn bè tốt. Thật ghê tởm. Và chúng tôi sẽ phải chọn ra những bài hát để chơi tại buổi lễ, mặc dù tôi biết bài hát duy nhất mà sếp sẽ muốn nghe là Killing in the Name của Rex Against the Machine. Nhưng chắc chắn mẹ tôi sẽ không muốn nghe bài hát đó. Bà có lẽ sẽ chọn một vài thánh ca và rồi sẽ có một cuộc tranh luận lớn nổ ra. Tôi có thể mường tượng ra tất cả điều đó trong đầu mình như một cơn ác mộng sắp thành sự thật. Và đau đớn, tôi cảm thấy thực sự rất đau đớn và tôi không thể làm gì để ngăn cản nó. Tôi chỉ cảm thấy tức giận và buồn và sau đó lại tức giận và sau đó lại buồn. Chúng tới như thể như cơn sóng vậy. Tim tôi đập thùng thục như tiếng tàu điện ngầm. Tôi nghĩ về việc xuống dưới lầu và đi ra ngoài trời tuyết và hiến thân mình cho quái thú, gọi nó đến, chờ nó tới, thậm chí không muốn dãy giụa. Tới bắn tao đi, tao đã sẵn sàng rồi, đưa tao đi, hãy giết tao đi. Nhưng tôi thậm chí còn không có đủ sức lực để làm điều đó. Tôi chỉ muốn ôm lấy lá thư và áp chặt chiếc bút chì lên gò má, ngửi hương thơm của hạt cà phê trên gối và không bao giờ mở mắt nữa. Giờ đây hình ảnh con cừu chết nằm đông cứng ở trước thềm nhà cứ chập chờn hiện ra dưới mí mắt tôi. Mớ lông bẩn thỉu của nó, cổ họng đầy máu đỏ, đôi mắt xám xịt chết chóc của nó, đôi mắt xám xịt chết chóc của sếp. con cừu bị giết, con cừu bị giết, giết chết con cừu. Tôi không nghe thấy tiếng cửa mở, không nghe thấy tiếng tát bay đi trên sàn, không nghe thấy gì cho tới khi tôi cảm thấy con bé nằm xuống cạnh tôi và vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi quay người lại và ôm lấy nó. Em ổn chứ, chuột nhỏ? Tôi sụt sịt, tôi cảm lên đến đầu con bé. Em nhảy ra từ đâu vậy? Chỗ ẩn náu à? Tôi cảm thấy con bé gật đầu. Em ở trong thư viện văn học, chị có xuống ăn tối không? Chị Regan đang nấu đó. Tuyệt đó, tôi lẩm bẩm. Vậy là cậu ta đã tái hòa nhập cộng đồng. Chúng ta có những gì? Bánh phô mai, bánh sô-cô-la với Angel Delight, vị bạc hà. Em đã làm Angel Delight. Ồ thật chứ, tôi nói. Thế ai làm bánh phô mai? Chị Clarice đã gọt vỏ khoai tây và em giúp bà phô mai. Chị Maggie thì đang lau dọn lại. Chị ấy la mắng chị Clarice vì đã bào quá nhiều phô mai và họ đã tranh cãi một trận giặt trò. Họ lại cãi nhau à? Con bé gật đầu. Vâng, cãi nhau rất to. Chị Maggie còn giật tóc chị Clarice. Ôi trời ơi, tôi nói. Và chị Regan đã đưa Brody đi dạo thay chị. Regan bắt Brody đi dạo ư? Tôi nói, bỏ hạt cà phê và chiếc bút chì vào túi. Đó là tất cả những gì còn lại từ sếp. Vâng, nhưng chị Regan không nhìn thấy con quái vật khi chị ấy dắt nó đi. Chị ấy nói em nên gọi chị xuống ăn tối. Được thôi, tôi nói, ngồi dậy khỏi giường. Vậy chị Dana đã làm gì? Em không biết, con bé nói. Em không thấy chị ấy. Tôi nhìn con bé. Tại sao? Chị ấy ở trên phòng Lê ông à? Con bé lắc đầu. Em không biết, chị ấy có vẻ hơi buồn. Chị Maggie nói chị ấy là đồ vô dụng và sau đó dùng một từ thô lỗ để mắng chị ấy và chị ấy chạy ra ngoài rồi không quay trở lại. Ra ngoài? Đi đâu ra ngoài? Chị ấy chạy đi. Em có thể ăn hai miếng bánh sô-cô-la được không, chị Nash? Thế rồi cả chúng tôi đều nghe thấy nó rồi từ bếp qua hành lang, qua cánh cửa để mở của sảnh chính, lên cầu thang rồi vào trong khu vực ký túc xá của chúng tôi. Tiếng một ai đó gào thét thảm thiết là tiếng của Maggie. Tuyệt vời. Mình nghĩ là sau đến đoạn con quái thú ăn thịt từng người. Mình đang muốn là ăn thịt hết luôn đi để chúng ta kết thúc câu chuyện này luôn. Chương 23. Mời đúng người vào nhà. Nó tấn công tôi, con quái thú. Maggie đang cuộn người lại như quả bóng, ép dẹp vào cửa tủ lạnh khi tôi lao vào trong bếp cùng với Tabby. Có vẻ như cậu ấy đang đổ rác ra ngoài cửa, sau đó thì có thứ gì đó to lớn, lông lá, màu nâu lao vào cậu ấy và gầm gừ. Nó trông như thế nào? Tôi cúi xuống chỗ cậu ấy. Cậu có ý gì? Cái gì mà trông nó như thế nào? Cậu nghĩ nó trông giống như thế nào? Củ hành muối hả? Nó trông giống một con sói lông lá khổng lồ, chết tiệt. Cậu ấy vẫn còn run rẩy dữ dội. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy. Một con sói à? Phải, một con sói, cậu biết đấy. Cái thứ lông lá màu nâu với răng nanh sắc nhọn, có thể do bọn lợn con và mấy bé gái mặc áo đỏ sợ té ra quần ấy. Clarice chạy vào. Regan đột nhiên nói, quái thú được cho là một con vật giống mèo, như là một con béo đen lớn, hoặc hổ răng kiếm. Nó chắc chắn không phải một con sói. Cậu đã nhìn thấy nó mấy lần rồi, Regan? Maggie hét lên và đứng dậy. Nó màu nâu và có tai to, nhọn và những chiếc răng nanh khổng lồ, và mắt nó... Uệ, nó thật kinh tởm. Clarice đang gặm gặm những ngón tay màu hồng ở ngưỡng cửa. Những móng tay đều đã bị cắn cụt cả. Nó có cắn cậu không? Cậu có bị thương không hay... Không không, tôi đã kịp té vào trong trước khi nó đến gần hơn. Tôi chỉ mới kịp nhìn thấy cái đầu khủng khiếp của nó là đã chạy vào chốt cửa sau lại. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Maggie khi cậu ấy nói chuyện. Tôi đi ra phía cửa sổ và leo lên bậc thang bên dưới bồn rửa để nhìn ra. Như thường lệ, mọi thứ bên ngoài trong tầm nhìn của tôi đều màu trắng. Sân hiên chính vẫn như cũ với những luống hoa phủ đầy tuyết, những bụi cây trụi lá và đài phun nước đóng băng. Mọi thứ đều nằm đó, không bị xáo trộn, không có răng nanh, không có lông, không có gì cả. Tôi trèo xuống và quay lại nhìn bọn họ. Giờ nó không có ở đấy, không có gì ở đấy cả. Tôi thấy bánh phô mai ở một bên hơi bốc lên và mặt trên được nướng vàng hoàn hảo, trông rất ngon mắt. Đi ăn thôi. Đừng quá quan tâm đến cái bánh phô mai chết tiệt ấy, Maggie nói, sợ hai đến toát mồ hôi lạnh. Nash, tình hình ngày càng tệ hại và nó cần phải được giải quyết ngay lập tức. Tabby đi đến bên Maggie và nắm chặt tay cậu ấy. Tôi ra dấu cho Regan và Clarice đi theo ra hành lang. Maggie đã uống bao nhiêu vậy? Tôi hỏi. Tôi không biết, Regan nói. Cậu ta đi lên ngó xem Leon thế nào khoảng 1 giờ trước và họ đã uống cùng nhau. Ai uống cùng nhau? Maggie và Chris. Tôi nhìn vào Chris. Cậu ấy đã uống bao nhiêu vậy? Cậu ta nhún vai. Một chút, hoặc rất nhiều. Tôi không biết, tôi cũng không chú ý. Dana đâu rồi? Tôi không biết, cậu ta có vẻ khá buồn về lá thư của cậu. Mọi người đều tức giận với cậu ta nên cậu ta đã biến đi rồi. Cậu ta có đi ra ngoài không? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ có thể. Tôi thực sự cảm thấy lỗi. Dù hành động của Dana là rất tồi tệ, nhưng nếu lỡ quái thú đánh hơi được cậu ta thì sao? Regan thì thầm. Tủ rượu cũng gần như hết sạch. Cậu có nghĩ rằng Maggie có thể đã tưởng tượng ra quái thú không? Không, tôi không nghĩ cậu ấy tưởng tượng ra nó. Cậu ấy đưa ra quá nhiều miêu tả chi tiết và tôi không nghĩ cậu ấy nói dối. Cậu ấy thực sự đang sợ run, nhưng cậu ấy nói nó trông giống một con sói, không phải là một con mèo hoang. Điều đó đi ngược với mọi thứ chúng ta từng nghe thấy cho đến bây giờ, từ lễ ông và quyển thần thoại và... Cả hai bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, không ai trong bọn họ định nói tiếp nên tôi đành phải tiếp tục. Nó không phải là thứ tôi đã thấy tối hôm đó luyện bóng. Regan há hốc mồm và mặt cậu ta kéo dài ra gần nửa thước. Vậy cậu quả thực đã nhìn thấy nó? Tôi biết mà, tôi biết cậu đã thấy nó. Nhỏ tiếng lại đi, tôi không muốn dọa Tabby sợ. Chris bắt đầu càn cán bàn tay còn lại của cậu ta. Nó thậm chí còn cụt ngùn hơn cả bàn tay kia. Vậy cậu thật sự đã nhìn thấy nó? Cậu thấy nó gần đây à? Khoảng 1 tuần trước, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không biết nữa, nhưng nó không đến gần tôi và nó trông không hề giống một con sói. Mặt Regan tràn đầy vẻ kích động, mắt kính cậu ta còn bốc hơi nước. Chuyện này rất tệ có phải không? Tôi không biết chuyện này là cái gì, tôi nói. Tôi ngừng thở. Có thể gọi đây là sự dũng cảm hay tự tìm được chết, sao cũng được. Nhưng bây giờ tôi muốn thân chinh đi gặp quái thú. Tôi muốn dọa nó bỏ đi. Tôi muốn làm điều gì đó thay vì ngồi đây sợ hãi. Tôi sẽ ra ngoài và xem một vòng xung quanh. Cậu điên à? Chris nói. Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao cậu phải đi ra ngoài khi ngoài kia rõ ràng là có một thứ kinh khủng đang chờ để tấn công cậu chứ? Tôi nhún vai và nhìn Regan. Tôi sẽ đi lấy những cây lao, cậu ta nói. Các bạn thấy không? Nhưng nhân vật tranh này hành xử cực kỳ hòa chấm. Một người thì cứ nằng nặc đòi ra ngoài kia bắt quái thú và bây giờ đến lượt cô nhân vật chính luôn. Không hiểu đã nếu đất. Nếu đã cho rằng nó là một sinh vật nguy hiểm như thế thì cứ thà chốt cửa lại là xong. Đây cứ nghe thêm một tiếng động gì đó lại đòi ra ngoài để xem xét các thứ. Và những nhân vật còn lại thì chẳng làm gì cả, chỉ là cãi nhau qua lại. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Regan và tôi trang bị cho mình nào áo len, giải tay với áo khoác, rồi lẻn ra ngoài qua cửa hông trong phòng bếp để không ai có thể ngăn cản chúng tôi đi. Mặc dù cũng không hẳn là sẽ có người làm thế. Maggie vẫn đang bị tê liệt, Tabby còn quá nhỏ. Chris nghĩ bọn tôi là lũ điên, còn Dana thì không rõ tung tích. Tôi chậm rãi xoay tay nắm cửa và chúng tôi bước ra ngoài trời, hòa mình vào những cơn gió lạnh cắt da, tuyết rơi trắng trời, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra những mốc dẫn đường ở phía trên trời, bờ rậu, hàng rào, bức tường, những tòa nhà. Regan bước lên trước, ngó kỹ hai bên trái phải. Ổn. Tôi cùng cậu ta băng qua lối đi của sân hiên chính, nhìn xuống. Tôi thấy cậu ta nắm chặt hai bình xịt nhỏ. Một là bình xịt khử mùi Dove 48 giờ đã vừa một nửa. Một là bình xịt tóc Ennis Superhone loại du lịch cỡ nhỏ, gần đầy. Cậu ta lấy cả hai từ phòng vệ sinh trong căn hộ của nhà Sawson. Tôi nghĩ ta có thể phun nó vào mắt con quái thú hay thứ gì đó nếu thứ đó đến quá gần. Regan nói và đưa tôi bình Dove. Cảm ơn Regan. Tôi còn lấy bình xịt từ tay cậu ta và nhét vào túi áo khoác của mình. Tuyết lạo xạo dưới đế giày bốt khi chúng tôi bước đi chậm chậm mà kiên định và hơi thở của chúng tôi phả ra như sương khói. Mỗi âm thanh đều là một mối đe dọa. Có gì đó không ổn. Tôi không thể xác định là cái gì nhưng bầu không khí rất lạ. Không chỉ có tôi mà Regan ở ngoài này, có cái gì đó cũng đang ở quanh đây. Trái tim tôi đập thình thịch trong đau đớn và khi chúng tôi đi vòng qua tòa nhà, bước xuống những bậc thang dẫn về khu vườn cảnh và khoảng vườn chúng ở phía tây của trường. Em cần có sự tức giận và sự sợ hãi, như thế em sẽ suy nghĩ tốt hơn. Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi. Là của sếp, bèo karate trên thảm, luôn dạy bằng ví dụ, đừng chỉ từ ngữ. chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ chân chính. Anh luôn nói với tôi rằng nỗi sợ hãi là một điều tốt, giúp chúng ta duy trì cảnh giác. Tôi chưa bao giờ tin điều đó, và hiện tại tôi vẫn không tin. Regan trông chẳng sợ hãi tí nào, cây lao được cậu ta nắm chặt trong tay trái, mắt cậu ta nhìn thẳng, luôn tìm kiếm và chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ những gì cậu ta nói về hai người bà của mình. Cậu ta không hề sợ quái thú. Quái thú là bệnh ung thư, quái thú là nỗi sợ hãi của Regan, quái thú là cách mà mọi người nhìn cậu ta ở trường. Đó là tất cả những gì mà cậu ta muốn rũ sạch, muốn từ bỏ. Trời lạnh hơn rồi nhỉ? Hơi thở của Regan phả ra che kín khuôn mặt. Ừ, nhiệt kế trong sảnh chỉ âm 6 độ. Tôi có một cái lỗ trên găng tay. Còn tôi có một cái lỗ trên quần tất. Tôi cười phá lên, dù câu đùa chẳng buồn cười, Regan mỉm cười. Mọi thứ trong tầm mắt chúng tôi đều tĩnh lặng và không vội vẻ đe dọa. Hồ bị đóng băng trong khu vườn của các quý cô và nhà máy vòm, và những đống tuyết trắng nhỏ vẫn đọng nguyên trên các nhánh cây, bờ rậu và trên đầu các bức tường. Một đám nghệ tây phủ đầy xương giá gục đầu xuống ở phía bên trái chúng tôi. Không có âm thanh nào vọng đến, thậm chí không có cả tiếng chim hót, mọi thứ vẫn như cũ. Cho đến khi tôi nhìn xuống, tôi hích nhẹ Regan và cậu ta nhìn theo ánh mắt tôi xuống con đường dưới chân chúng tôi, lên trên mấy bậc thang dẫn lên vườn cảnh và những luống hoa thẳng từ cửa sổ bếp nhìn ra. Có nhiều dấu chân nhỏ và hình bán nguyệt, giống như là dấu vó ngựa, rải rác theo một đường thẳng hướng về phía những bậc thang rồi đi lên bậc thang. Chúng tôi đi theo chúng. Tại sao lại là dấu móng ngựa nhỉ Nas? Tôi không biết nữa, tôi thì thầm, nắm chắc cây lao trong tay mình. Tôi không biết. Thứ quái gì có hai móng nhỉ? Tôi không biết, tôi lại nói nhỏ giọng khi chúng tôi đi theo chuỗi dấu chân về phía cửa sổ bếp. Đột nhiên mắt Regan mở to và cậu ta đâm thẳng cây lao của mình về phía trước, chỉ lệch mặt tôi vài ly. Tôi há hốc mồm và cúi người tránh đi vừa kịp lúc. Cậu ta hét lên, tôi hét lên, mục tiêu của Regan cũng hét lên, lăn sang một bên để tránh cây lao khi nó bay vọt qua đầu hắn và cắm sâu vào bụi cây nhựa ruồi. Quái thú là một người đàn ông mặc áo đồng phục màu xanh nước biển của trường đại học Best với quần bò và đi giày Nike cao cổ, một người đàn ông với cái đầu sói. Nhanh chóng, tôi lôi cái bình xịt tóc nhỏ ra, nhấn vòi xịt thẳng vào mặt con sói. Tôi vẫn giữ vòi xịt đến khi hắn bắt đầu mở miệng. Em đang làm cái quái gì thế? Dừng lại, tránh xa anh ra. Thứ ở dưới cái đầu sói nói, tiếp đến là một tràng ho sặc sụa. Hai bàn tay màu hồng giò dẫm để lột cái đầu ra và trước mặt chúng tôi hiện ra Charlie mặt đỏ rực, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở và đầy tức giận, mái tóc vàng dính bết vào trán. Tôi dừng xịt và ném cái chai vào bờ rậu. Ôi trời, anh dọa bọn em thoát tim. Tôi hét lên đánh thẳng vào tay anh. Cái gì cơ? Hai em đang làm cái quái gì vậy? Các em suýt nữa thì xin tịch anh rồi. Bọn em tưởng anh là con quái thú. Regan chạy lại lấy cây lao của cậu ta ra khỏi bụi cây. Quái thú? Anh cười phá lên. Đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Người đứng ở chỗ cửa sau là anh à? Là anh đã tấn công Maggie à? Phải, Charlie cười. Thật ra anh đến hoàn toàn với ý tốt. Anh mang bánh nhân thịt còn thiếu trong đơn hàng các em đặt hôm trước đến. Charlie chỉ vào túi đưa hàng màu trắng nằm ở chỗ luống hoa. Bên trong có 5 hộp bánh nhân thịt đông lạnh, cái túi gần như vô hình giữa đám tuyết. Anh bỏ thêm vào một hộp để xin lỗi vì lần trước đưa thiếu. Cái mặt nạ sói ấy chỉ là ý tưởng phút chót thôi, thật đấy. Tôi thấy bị giằng xé giữa cảm giác tức giận vì Charlie đã làm một việc ngu ngốc đến vậy sau những gì chúng tôi phải trải qua mấy hôm rồi, và cảm giác hạnh phúc vì anh ấy ở đây và anh đã tha thứ cho tôi việc bỏ chạy khỏi cuộc hẹn hôm trước. Tôi muốn hôn anh, ôm anh và đấm cho anh một trận. Có phải dấu chân trên tuyết là của anh không? Regan hỏi. Ở đâu? Trên lối đi giữa những luống hoa. Ồ phải, chắc thế. Chúng trông giống dấu móng ngựa. Anh đi nhón chân mà, anh thấy Maggie trong cửa sổ và anh đã cố không tạo ra tiếng động. Đồ dở người. Tôi quát Charlie. Anh biết có chuyện gì xảy ra với bọn em không hả? Ồ thôi nào, chỉ là đùa thôi mà, Charlie nói, hất mặt về phía cái mặt nạ sói rũ xuống trong tay mình. Nó thật tuyệt đúng không? Anh thấy nó trong tiệm đồ hóa trang ở Battery George hôm trước và anh đã trở lại để mua nó. Giá mà em thấy mặt Maggie lúc ấy khi anh dõi con bé ở cửa sau. Thật kinh điển. Lần này anh đã chơi con bé một vố ra trò rồi. Cậu ấy đã sợ chết khiếp đấy, Charlie. Tôi nói với anh, bọn em đều sợ. Lần này anh đã đi quá xa rồi. Ồ, tôi nào, Charlie nói, định làm chúng tôi bật cười và nhìn ra mặt hài hước của vấn đề, nhưng không ai trong chúng tôi cười nổi. Không, tôi nói với anh, giờ mọi chuyện đã khác rồi, những trò chọc phá không được chấp nhận nữa. Bọn em đang gặp rắc rối lớn, Regan thêm vào. Em có ý gì? Charlie hỏi. Và tại sao lại có một con cừu chết trên lối vào thế? Chúng tôi đi vào trong phòng bếp và kể lại mọi chuyện cho Charlie nghe, ẩn sau sự an toàn của cánh cửa chỉnh quạt trái. Đang đói cồn cào, tất cả chúng tôi xử lý sạch sẽ cả chiếc bánh phô mai và bánh nhân thịt mà Charlie mang cho chúng tôi, trong khi kể mọi chuyện cho anh về cô quản lý, về Leon, về cơn bão tuyết dữ dội khiến chúng tôi không ngủ được nhiều đêm, về những chiếc điện thoại, về vết máu, lặp đi lặp lại cái điệp khúc cửa nam mậu chết tiệt và đoạn hợp sướng của cả nhóm. Bọn em phải làm gì bây giờ, Charlie? Hờm. Sau cùng Charlie lên tiếng khi tất cả những thông tin điên rồ đã được đưa ra. Hờm. Anh lặp lại và hờm. Anh nói thêm lần nữa. Vậy anh cũng chẳng có ý tưởng nào khá gầm hơn đúng không? Maggie nói. Tabby trèo lên ngồi bên bồn rửa, miệng ngậm tai bắp bít để ngồi cạnh Maggie. Chật. Chúng ta sẽ phải đưa tất cả các em ra khỏi đây, đúng không? Anh sẽ dùng điện thoại của mình để gọi cảnh sát. Đó là việc đầu tiên. Charlie vỗ vỗ túi của mình như một phù rể giả vờ đã quên nhẫn vào giờ phút quan trọng nhất. Chỉ có điều Charlie không hề giả vờ. Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu. Đừng nói với em là anh quên nhé. Anh đã để điện thoại ở nhà, đang cắm sạc. Anh nghĩ anh sẽ chỉ ra ngoài đợi một giờ thôi. Tôi lắc đầu. Em không tin được. Tại sao anh lại đi bộ đến đây? Maggie nói, giọng đầy chất vấn. Chúng ta đã có thể dùng xe của anh để đi tìm ai đó. Anh nghĩ nếu các em thấy xe của anh chạy vào lối đi thì lớp vỏ ngụy trang của anh sẽ bay mất. Charlie hất hàm về phía cái mặt nạ sói đang nằm trên bàn bếp. Thêm vào đó, những con đường quanh đây hiện tại khá nguy hiểm. Tối hôm qua tuyết lại rơi, khi thời tiết như thế này thì đi bộ tốt hơn. Có lẽ chúng ta có thể liều đi bộ xem sao? Regan nói, vẫn nằm chặt cái lao như một bình siro mà. Trời vẫn còn khá sớm. Nhưng trời sẽ tối rất nhanh. Chris nói, đó là khi nó tới, tôi sẽ không liều mạng mình đâu. Nghe này, Maggie nói, tách ra khỏi vòng ôm của Tabby và rộng hai tay một cách quyết đoán xuống cái bàn kim loại. Nó trao đi do bánh xe vẫn chưa được cố định. Xe bíp đưa đón loại nhỏ của trường đang ở đây đúng không? Anh ta có thể lái xe đưa tất cả chúng ta ra khỏi đây và chúng ta sẽ đi đến đồn cảnh sát ở Topan. Hay ít ra là đến bốt điện thoại gần nhất. Charlie vừa mới nói đường đi rất nguy hiểm. Regan nói, tăng cho Maggie cái nhìn khinh thường nhất trong bộ sưu tập biểu cảm của mình. Phải, nhưng chúng ta có thể liều thử xem. Chris nói, lần đầu tiên trong đời ủng hộ ý tưởng của Maggie. Anh không biết nữa, Charlie nói, cằn cằn móng tay cái. Anh không cảm thấy tự tin để chờ theo tất cả các em cùng lúc. Ý của anh là hoặc là anh đi một mình, hoặc là mang theo một trong số các em để người đó có thể kể lại với cảnh sát toàn bộ câu chuyện. Tôi nhìn Charlie. Em không nghĩ bất cứ ai trong chúng ta nên đi ra ngoài. Leon từng bị tấn công. Charlie à, em đã thấy dấu răng trên chân anh ta, còn anh thì chưa thấy. Tabby đang nhìn tới, con bé vẫn khoanh chân ngồi bên bồn rửa, miệng mút tai của Tabby. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi phải thừa nhận sự thật trước mặt con bé lúc này, nhưng mọi chuyện đã thay đổi và giờ con bé cũng can dự vào chuyện này, không khác gì chúng tôi. Em đã nhìn thấy nó. Thật ra thì em đã thấy nó vài lần. Đó là một thứ khổng lồ, giống mèo, và nó có đôi mắt màu vàng. Em không biết liệu có phải là nó đã bắt cô quản lý Dana hay không. Nhưng nếu không phải là nó, vậy thì hai người bọn họ đang ở chỗ quái quỷ nào chứ? Chris co mày. Đợi đã, Leon nói mắt nó màu đỏ. Nó đã tấn công anh ấy. Nó trồm lên người anh ấy và anh ấy nói mắt nó màu đỏ. Tôi đang nghe thấy người này nói vậy, không phải sao? Phải, tôi nói. Tôi cũng nghe thấy anh ta nói như vậy. Nhưng mắt nó màu vàng, chắc chắn là mắt nó màu vàng. Vậy có nghĩa, Maggie mở lời, là anh ta nói dối. Regan kết thúc. Charlie mân mê vòng tay tình bạn dưới cổ tay áo và chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Lông mày anh nhướng lên, mắt anh đào lên nhìn dần dà, rồi quay trở lại nhìn tôi. Là Leo ngứ? Regan hỏi. Charlie gật đầu. Anh đoán anh ta chính là nguyên nhân khiến cô quản lý và các bạn em mất tích. Tabby với tay lấy chiếc mặt nạ sói đội lên đầu. Con bé quay lại nhìn tôi và tôi không thể không mỉm cười. Maggie ngoảnh đầu đi, làm tôi phải nhắc Tabby tháo mặt nạ ra. Anh nghĩ bọn em nên làm gì bây giờ? Regan nói, xoay xoay cây lao trong tay. Anh ta có bị còng lại không? Charlie hỏi. Không, tôi nói. Dù sao anh ta cũng ngủ suốt, em không nghĩ anh ta là một mối đe dọa. Không thể là anh ấy, Chris nói. Tôi hiểu anh ấy mà. Phải, cậu ta biết rất tường tận về anh ta, Maggie nói. Chris trừng mắt nhìn cậu ấy. Không, tôi không chơi cậu đâu. Cậu biết anh ta kỹ càng hơn bất cứ ai trong chúng tôi mà. Cái gì? Vậy là cậu cũng đang đồng ý với tôi à? Phải. Ồ, cậu không nghĩ anh ta là thủ phạm à? Tôi hỏi. Dĩ nhiên đó là anh ta, Charlie nói trắng ra. Tình huống không cho phép các em tiếp tục ngây thơ nữa đâu, các cô gái. Chúng ta phải làm gì đó trước khi anh ta tỉnh lại. Em có thể khóa căn hộ lại, giam anh ta trong đó, Maggie gợi ý. Phải, ý kiến hay, Charlie nói. Nhưng anh ta không hề nguy hiểm, thậm chí anh ta muốn đi lại cũng khó khăn, tôi nói, chặn Charlie lại khi anh ta đi về phía cửa sau. Nas, em gặp người này từ khi nào? Ngày hôm qua, tôi nói với Charlie, nhưng... Em phải lòng anh ta hay gì đó à? Cái gì? Tôi phá lên cười. Làm ơn đừng có đùa đi, Charlie. Thế thì đâu có lý do nào khiến em bảo vệ anh ta như thế. Anh ta trông hấp dẫn phải không? Rất hấp dẫn, Chris nói. Im đi, Chris, tôi cắt ngang. Charlie, anh đang trở nên nực cười. Em chỉ không nghĩ... Vậy tại sao em lại đỏ mặt? Charlie đang ghen. Anh thật sự đang ghen. Charlie, thôi đi. Em khăng khăng đòi mang anh ta vào nhà. Em vừa nói vậy với anh. Em còn cởi quần áo anh ta và băng bó vết thương cho anh ta. Em thích anh ta, thừa nhận đi. Ngay khi thùng lý do của tôi cháy cạn thì may thay đường cứu thế xuất hiện trong hình dạng của người cuối cùng tôi nghĩ là sẽ đứng ra bên bực Leon là Maggie. Mọi chuyện không phải như vậy, cô ấy nói và bước lên phía trước. Anh hiểu mọi chuyện sai hoàn toàn. Là tôi bảo Nas mang anh ta vào trong. Tôi nghĩ anh ta sắp chết và phải tôi thích anh ta. Tôi đã bảo Nas là bọn tôi cần giúp đỡ anh ta. Tâm đầu ý hợp hay đòi lại thế? Là em muốn đem anh ta vào đây, Charlie xác nhận lại. Phải, Nas không liên quan gì tới chuyện này cả. Charlie nhìn từ Maggie sang tôi, mong đợi mặt nạ của một trong hai chúng tôi nứt ra, nhưng không thấy gì cả, chúng tôi vẫn giữ vững trật địa. Sao em có thể ngu xuẩn như vậy? Charlie nói và nhìn thẳng vào Maggie. Lần này rõ ràng là em đã để cho hormone của mình ảnh hưởng. Anh cười nhã Maggie. Ôi, anh cho là may mà anh đến kịp lúc nhỉ, trước khi anh ta giết sạch các em trên giường. Anh nhỏ giọng thôi, Regan nói. Anh ta đang ngủ. Nhưng một khi anh ta đoán ra chúng ta đang nghi ngờ thì sẽ lại là một câu chuyện khác. Được rồi, giờ một vài người cho chúng ta đi khởi động xe buýt, anh và Maggie chẳng hạn, còn các em ở lại đây trông coi lẫn nhau và giả vờ diễn với Leon rằng chúng ta vừa mới đi tới bộ điện thoại trong làng. Đừng nói là chúng ta đang chuẩn bị tìm cảnh sát hay gì đó, nếu không anh ta có thể lên cơn đấy. Thật ra em không nghĩ anh ấy sẽ quan tâm chuyện đó, Chris nói. Anh ấy từng nói với em rằng anh ấy thà quay trở lại nhà tù còn hơn ở ngoài trời trong thời tiết băng giá này. Nay có người nói chúng ta nên khóa cửa phòng anh ta, chúng ta nên đi làm việc đó ngay bây giờ, Regan đề nghị. Tôi sẽ làm việc đó, Chris nói, và Regan ném cho cậu ta chùm chìa khóa. Em sẽ đi cùng cả hai ra xe buýt, tôi nói với Charlie và Maggie. Tuyết rơi suốt nên có lẽ bánh xe đã ngập trong tuyết rồi. Được, Charlie nói, em là sếp mà. Đi nào, tôi nói, lôi găng tay ra khỏi túi áo khoác và đeo vào lần nữa. Em và Maggie có thể đào tuyết ra, còn anh thử khởi động xe, Tabby sẽ ở lại đây. Em muốn đi cùng chị cơ, Nas. Không, Tabs, em ở lại đây coi trường thủ lĩnh được không? Nó cần em, đi đi. Cúi đầu, Tabby bỏ tới phòng để đồ để đi tìm con chó vùng Newfoundland. Regan, cậu trông coi Tabs nhé. Được rồi, cậu ta nói. Giật mạnh cánh cửa tủ để đồ ra, tôi tìm thấy bảng treo chùm chìa khóa dự phòng trên cánh cửa. Tôi lấy ra chiếc dành cho xe buýt. Có lẽ chúng ta cũng sẽ cần đến cả mấy chuyện này. Tuyệt, Charlie nói, bắt lấy chúng khi tôi ném qua cho anh ấy. Vậy anh, Maggie và Nas sẽ ra ngoài tìm giúp đỡ. Caris, Regan và Tabby quay lại nhìn chúng tôi, mắt ngó chân chân. Nghe chị nói này, tôi nói với Tabby, sao em không đi tìm vài trò chơi để chơi trong phòng sinh hoạt, và có lẽ Chris và Regan sẽ chơi cùng em. Chị nghĩ có trò xếp chữ ở đó và cả đập chuột nữa, như vậy được không? Tabby gật đầu, Regan cười nửa miệng. Chris thì trông giống như cậu ta sẽ vui vẻ đâm cho tôi một nhát dao xuyên qua tim. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình sẽ cố gắng đọc hết cuốn này trong khoảng 2 tập nữa ha. Không sắp hết rồi đấy. Đọc cuốn này 340 trang rồi mà không có một tình tiết nào mới cả. Chúng ta chỉ 340 trang, chúng ta chỉ biết duy nhất một điều là mấy cô nữ sinh này bị mắc kẹt ở đây và có một thứ gì đó ở ngoài kia. Chấm hết. Không có một cái tình tiết gì mới luôn. Quá mệt mỏi. Mình thật sự là mình cảm thấy muốn drop cuốn này ấy, mà phải cố đọc cho hết. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo ha.